Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, nhân loại cực hạn. Đã từng do xua, chỉ là phổ thông bạch ngân kỵ sĩ, không có bất kỳ cái gì đặc thù huyết mạch, cũng không có cái gì cường đại thiên phú. Hắn là, vậy vẻn vẹn là một tên bình thường phía trước quân thống lĩnh. Xuất lĩnh lấy có thuộc hạ trên chiến trường giết địch, linh hồn dung hợp, có được hệ thống sau đó. Điểm này kỳ thật cũng không có cái gì cải biến. Joshua cố nhiên có được kiếp trước võ đạo nhà kỹ xảo, cũng có thể dựa vào hệ thống chính để bạt thực lực. Nhưng bàn về bản chất, hắn y nguyên chỉ là một tên không có bất kỳ cái gì cường đại huyết mạch cùng thiên phú phàm nhân. Cũng chính là rốt cuộc bình thường bất quá nhân loại, nhưng tất cả những thứ này, tại hắn được Thiên Thanh Bảo Châu, được hỗn độn khán thủ giả truyền thừa sau đó, liền bị cải biến, khán thủ giả truyền thừa chi lực, toàn bộ thuộc tính vĩnh cửu cộng 20, mỗi giết chết một cái hỗn độn ma vật, toàn bộ thuộc tính cộng 0.01, sau khi chết chỉ định huyết mạch kế thừa. Kế thừa biên độ căn cứ người tố chất mà định ra. Thế hệ truyền thừa, kéo dài không dứt, Nhiên Ác Chi Huy, giết chết phe hỗn độn địch nhân lúc, ngoài định mức khen thưởng 30% điểm kinh nghiệm. Nếu như giết chết những quái vật này nguyên bản liền có khen thưởng mà nói. Như vậy cái kia khen thưởng gấp bội, hỗn độn chi huyết, dẫn hỏa chi nguyên, nguyên bản không chút nào thu hút đặc tính. Gân gà bên trong gân gà, phải biết, cho dù là dùng liệp sát hỗn độn ma vật mà sống hỗn độn khán thủ già. Trong cả đời vậy khó được có thể giết chết số lượng vượt qua 1.000 hỗn độn ma vật. Cho dù là gấp bội, cũng chính là 20 điểm không đến thuộc tính. Trên thực tế, căn cứ nhà Radcliffe gia sử bên trong ghi chép, giết chết ma vật nhiều nhất một vị gia chủ tại hắn ngắn ngủi trong cuộc đời. Vậy bất quá là giết 3.500 đầu hoang thần mà thôi. Những này ngoài định mức thuộc tính cũng không thể thay đổi gì. Có thể do xua cùng những người khác tính quyết định khác biệt. Ngay ở chỗ này, đó chính là số lượng. Tại Moldova lĩnh, hắn giết chết đến hàng mấy chục ngàn ma hóa ma thú. Cơ hồ đem toàn bộ hắc triều quét sạch sành xanh. Tại Calis thế giới, hắn giết chết đến hàng mấy chục ngàn hoang thần, thậm chí vượt cấp giết chết một đầu cực ý cấp hoang vu chi tử. Chiến sĩ đồ sát ma long, đi săn cuồng thú, lại càng không cần phải nói hắn còn tại Inner thế giới. Tại chân thần tự nhiên chi phụ chúc phúc thậm chí là toàn bộ thần lực gia trì dưới. Dẹp yên cơ hồ toàn bộ thế giới thạch ma. Mặc dù tuyệt phần lớn hỗn độn lực lượng tịnh không có bị hắn thu nạp, chuyển đổi thành thuộc tính, mà là trở thành nhiên hồn chi vương trạng thái khởi động nhiên liệu. Nhưng liền xem như lưu lại một phần nhỏ, vậy đủ để đem Joshua thuộc tính tăng lên tới viễn siêu một loại ác ma cùng cự long tình trạng. Lượng biến sinh ra biến chất, một kẻ phàm nhân chi thân, dựa vào đến hàng trăm kế ngoài định mức thuộc tính. Cũng có thể đến thường nhân khó mà tưởng tượng chi cảnh. Làm ra cho dù là thiên phú đặc biệt, rét lạnh người vậy trợn mắt líu lưỡi hành động vĩ đại. Liền giống với hiện tại, một cỗ viễn siêu phổ thông cực ý, thậm chí có thể so sánh với một ít cấp thấp truyền kỳ cành càng vĩ lực. Ngay tại bạo tạc tính dùng do xuôi trái tim làm trung tâm khuếch tán. Sau đó hội tụ tại hắn cầm trong tay kiếm thương mũi thương. Đó chính là bị Thiên Thanh Bảo Châu mang đến năng lượng sinh mệnh tăng cường 10 vạn mấy chục vạn. Lần, đấu khí, chiến sĩ tu hành đấu khí hô hấp pháp có thể nói là phổ thông vô cùng. Tại hắn tự sáng tạo tiêu ngục chi tức trước, nó không có bất kỳ cái gì đặc thù năng lực cùng hiệu quả. Chỉ có cơ sở nhất nhiệt độ cao cùng trùng kích. Có thể cho dù là dạng này bình thường phổ thông, cùng tầm thường chiến chức người không có chút nào khác biệt năng lượng. Tại Joshua trong tay liền có thể trở lại nguyên trạng. trở thành có thể phá hủy hết thảy xoắn ốc, viễn siêu mặt trời ngoài mặt, vẻn vẹn là tồn tại liền có thể để không khí điện ly, làm đại địa hòa tan hừng hực nhiệt độ cao, và đánh nát hết thảy, thậm chí liền liền vật chất cơ sở nhất cấu tạo đều có thể hủy diệt vô song trùng kích. Cả hai tại do xua mũi thương dung hợp, tạo thành hoàn mỹ xoắn ốc tuần hoàn năng lượng vỡ vụn vật chất. Phóng thích càng nhiều năng lượng tiến hành bước kế tiếp vỡ vụn. Trùng điệp điệp ra, sau đó, chính là toàn lực đâm ra. Tây Nam Hoang Nguyên, một chỗ ẩn nấp địa động cửa ra vào chỗ. Có mấy vị người sống sót chính thận trọng nhìn xem phương xa. Vô luận là Ezo, Greg hay là Raro đều ở trong đó. Những này được do xua truyền thừa thiếu niên thiếu nữ trước đó nghe theo chính mình, sư phụ, dặn dò. Đem tất cả người sống sót đều tụ tập ở cùng nhau. Trốn ở cái này an toàn góc, chờ đợi lấy chiến đấu kết thúc. Đối với chiến sĩ thực lực, bọn hắn tự nhiên là không gì sánh được tin tưởng. Có thể là quân thần hư ảnh kia khuấy động mây gió đất trời uy nghiêm uy thế vậy như nhau làm cho người kinh hồn bạt vía. Nghe lấy từ phương xa truyền đến kịch liệt tiếng nổ cùng vượt qua tốc độ âm thanh oanh minh, các thiếu niên thiếu nữ đều cảm giác có chút bất an. Các ngươi nói, Joshua đại nhân, hắn, Chris nhẹ giọng tự nhủ, nhưng không đợi hắn nói xong, một cái hơi có vẻ thô lỗ thiếu nữ thanh tuyến liền đánh gãy hắn. Ngậm miệng, Chris, một ánh mắt ngừng lại Chris muốn phản bác tình thế. Raro hơi mắt hiu hiu nheo lại, nàng nói ra lời này, lại không phải là sùng bái mù quáng. Vị này thiếu nữ tóc vàng tựa hồ ngay tại hồi ức. Nàng thấp giọng nói, ta còn nhớ rõ thủ hộ giả sống sót thời điểm khí tức. Cho dù là toàn thịnh thời kỳ, cũng không sánh được do xua đại nhân vô ý thức để lộ ra lực lượng. Ý vị này đại nhân hắn có thiên cảnh đỉnh phong, thậm chí là siêu việt thiên cảnh lực lượng. Mà liền tại lúc này, phương xa, một quả màu đỏ mặt trời phi tốc bành trướng, sau đó lại phi tốc phá diệt. Tại thiếu niên thiếu nữ thất kinh trong tiếng kêu ầm ĩ, một cỗ siêu việt thập tứ cấp, được xưng tụng là thiên tai cuồng phong cứ như vậy từ phương xa cuốn tới. Để bọn hắn không thể không thôi động tảng đá lớn, đem địa chấn động khẩu phong bế. Bất quá, tại triệt để đem động khẩu phong bế trước đó, tên là Ơ Do Nam Hài còn lại là nhìn thật sâu ngoại giới một chút. Muốn thắng a đại nhân, mà lúc này, lơ lửng giữa không trung bên trong Joshua, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn xem trước người bị đánh nát hơn phân nửa quân thần hư ảnh. Liệt giáp cự kiếm cùng xoắn ốc chi kiếm đụng nhau, kết cục là quân thần hư ảnh toàn diện tan tác, không chỉ là trong tay năng lượng cự kiếm vỡ thành khắp thiên tinh oánh quang mảnh. Kia cứng cỏi long lân khải giáp cũng bị lái ra một cái đường kính 50 mét miệng lớn. Có thể trông thấy hắn phía trong bị nát bấy xương sườn cùng xương sống. Nhưng rõ ràng là bên thắng một phương chiến sĩ, biểu lộ lại không gì sánh được nghiêm túc, bởi vì chiến quả cùng hắn dự đoán không hợp. Đại địa phía trên, vô số bị trước đó dư ba chân ngã xuống đất vong linh binh sĩ toàn bộ một lần nữa đứng lên. Bọn chúng run run thân thể, làm cát đá theo khải giáp cùng xương cốt khe hở bên trong rơi xuống. Xoắn ốc chi thương lực lượng cường đại mà tập trung, nguyên bản không có bất luận cái gì tràn lan năng lượng tuôn ra. Nhưng bởi vì cùng liệt giáp cự kiếm đụng nhau, cho nên liền trong nháy mắt sinh ra một cỗ quét sạch toàn bộ hoang nguyên gió bão. Dạng này trùng kích lực, bình thường hoàng kim cường giả đều muốn chăm chú đối đãi, bằng không thì cũng lại nhận trọng thương. Có thể những này rõ ràng chỉ là tiếp cận hoàng kim vong linh binh sĩ lại phảng phất không có nhận nửa điểm thương tổn mà theo vong linh các binh sĩ thức dậy, sắp phá nát quân thần hư ảnh vậy bắt đầu dần dần khôi phục, nương theo lấy màu xám đen oán niệm sát ý ngưng tụ. Này to lớn hài cốt quân thần thân thể cùng khải giáp tại trong mấy giây liền tự lành hoàn tất. Bất quá cự kiếm tựa hồ không phải tốt như vậy khôi phục. Tay trái y nguyên trống không, cơ hồ có thể nói toàn lực nhất kích. Kết quả chỉ là làm cho đối phương tự lành vài giây đồng hồ. Liền một cái vong linh binh sĩ đều không có giết chết nếu như vẫn luôn là dạng này. Như vậy chiến đấu này cũng không cách nào đánh rơi xuống. Bọn hắn hạch tâm là ngươi, nhìn đứng ở quân thần hư ảnh cùng vô số vong linh binh sĩ sau lưng. Cũng không có bởi vì do xua cường đại lực lượng mà kinh ngạc Long Khải tướng quân. Chiến sĩ trầm giọng nói, ta hiểu được, những này vong linh binh sĩ cùng quân thần hư ảnh đều chỉ là ngươi một bộ phận, cho nên trong mắt ta, chỉ có ngươi mới có năng lượng phản ứng, giết chết bọn chúng là chút nào vô ý nghĩa, chỉ có giết chết thân là vạn quân chi chủ, ngươi mới có thể triệt để hủy diệt những này vong linh. Đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Vu Yêu Mệnh Hạp chính là sử dụng tương tự nguyên lý chế tạo những này vong linh binh sĩ sinh mệnh. Bản nguyên, hẳn là toàn bộ đều tại Aumon thể nội. Lúc này mới tạo thành phảng phất băng hàn hải dương một loại lực lượng cội nguồn. Này năng lượng khổng lồ bên ngoài ngưng tụ thể chính là hài cốt quân thần. Giết chết hai người sau là lãng phí thể lực hành động. Chỉ có đối Aumon tạo thành thương tổn mới có ý nghĩa, ta tức vạn quân tức ta, lời này không có nửa điểm khoa trương, mà là sự thật, mà lúc này, Aumon vậy khẽ ngẩng đầu, hắn nhìn qua phảng phất là đang cười, tại nhìn thấy Joshua như thế kinh diễm một kích, đồng thời suy đoán ra hắn bí kỹ một bộ phận chân tướng về sau. Vị này thống lĩnh vong linh đại quân tướng quân không những không có nửa điểm lo lắng. Ngược lại giống như là rốt cục giải khai khúc mắc, buông ra gì đó trói buộc như thế, nhẹ giọng cười, người trẻ tuổi, ngươi đã nhìn ra, hắn dùng trầm thấp thanh âm, bình tĩnh nói, không sai, ta chính là đây hết thảy hạch tâm, chỉ có đối ta tạo thành thương tổn, mới có thể suy yếu ta đại quân cùng quân thần, nhưng mà liền xem như giết chết ta. Vậy bất quá là để ta hao tổn mấy cái vong linh binh sĩ bản nguyên phục sinh. Sau đó, vị này tướng quân thế mà dùng một loại không hiểu ngữ khí. Phảng phất là có một số mong đợi nói, mà ngươi, có thể giết ta bao nhiêu lần? Rất nhiều, Joshua không muốn nói nhảm. Hắn lần nữa nắm chặt trong tay trường thương, mãi đến ngươi chết mới thôi, mà xuống một khắc. Hắn tựa như cùng một đầu tốc độ siêu thanh hung ác ưng kiêu, mang theo khỏa lấy làm khí quyển mơ hồ sóng nhiệt, chiều lấy đứng tại đã một lần nữa liệt tốt trận liệt vong linh đại quân. Hoàn toàn tự lành hoàn tất quân thần hư ảnh sau Aumon lao xuống mà đi. Vong linh các binh sĩ giơ lên trong tay trường kiếm, trực đao, thậm chí là khinh nỏ trọng nỏ. Không ngừng đối cấp tốc xung phong chiến sĩ công kích, nhưng đã biết được đối phó bọn chúng là không có ý nghĩa, do xua tự nhiên sẽ không dùng nhiều khí lực. Hắn tùy ý huy động trường thương, liệp long kiếm thương kia sắc bén phía trước kiếm nhận mang theo từng đạo hồ quang khí nhận. Liền đem mảng lớn vong linh chiến sĩ cắt chém vì hai đoạn. Kinh khủng lam phong càng đem bọn chúng quét ra. Lộ ra một đầu nối thẳng Aumon vị trí con đường, nhưng có thể quét ra vong linh binh sĩ, lại không thể né qua quân thần hư ảnh. To lớn khô lâu quân thần vô thanh vô tức huy động trong tay cự truy, dày đặc như băng oán niệm so vô kiên bất tồi nện gõ sớm hơn đánh tới, nhưng đủ để làm nhất vũ dũng chiến sĩ huyết dịch băng phong oán niệm xâm nhập thậm chí không có cách nào để Joshua tốc độ có nửa điểm trễ chát chát. Ngược lại còn bị hắn nhìn ra sơ hở. Một phát súng điểm vào nắm chặt toái cốt cự truy xương cổ tay bộ phận. Nhất thời năng lượng cự truy rơi xuống trên mặt đất. Đã mất đi tiếp tục tập kích chiến sĩ năng lực. Toàn lực ứng phó Joshua. Như thế nào chỉ là vong linh binh sĩ. Quân thần hư ảnh có thể ngăn lại. Lúc trước hắn chỉ là dự định xử lý trước khó giải quyết năng lượng thật lớn thể. sau đó đem số lượng đông đảo Khô Lâu binh sĩ bình định. Miễn cho đến lúc đó chém giết Ao Mần về sau, đã mất đi thống lĩnh binh sĩ tán loạn tới các nơi. Từng cái diệt sát quá phiền toái mà thôi. Cho nên, sát na về sau, toàn lực chiến sĩ cũng đã đi tới Long Khải tướng quân trước người. Sau đó gọn gàng mà linh hoạt cầm trong tay trường thương đâm thẳng mà ra. Nhưng liền này đột phá gấp 10 vận tốc âm thanh, cho dù là Sơn Phong đều có thể dễ dàng xuyên qua kiếm thương. Lại bị Ao Mần trong tay trường kiếm nhẹ nhõm chống chọi, người tựa hồ coi là ăn chắc ta. Giờ phút này, quân thần hư ảnh trong nháy mắt ảm đạm, mà vô số vong linh đại quân vậy đình chỉ vận động. Cùng trước đó bộ dáng yếu ớt hoàn toàn không giống, cũng triển lộ ra đủ để cùng do xua địch nổi lực lượng tướng quân. Cùng chiến sĩ mặt đối mặt nói khẽ, nhưng người vẫn là không hiểu. Ta chính là bọn chúng chính là ta, vô luận là sinh mệnh, hay là lực lượng, chúng quân chi lực, đều quy về ta, ngâm sướng phảng phất thơ ca chú văn, Ao Mầm vung tay, đem trước người chiến sĩ đỡ lên, hai người lần nữa bắt đầu giằng co, chuôi này trường kiếm cũng không phải là phổ thông thập tự thẳng kiếm. Hơi có vẻ phong cách cổ xưa lưỡi dao thân kiếm có một chút uốn lượn. So sánh với đâm tới càng thêm thích hợp chém thẳng, ảm đoạn lại nguy hiểm lưu quang tại hắn kiếm thể lấp lóe. Có một loại kỳ dị mỹ cảm, cho dù là do xua vậy phải thừa nhận, chuôi này trường kiếm hoàn toàn chính xác được xưng tụng là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Có thể coi là lại thế nào tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Chiều lấy đầu mình khảm tới thời điểm, liền tuyệt đối xưng không thượng mỹ. Chỉ gặp Ao Mần đầu khôi khe hở bên trong hồng quang lấp lóe. Vị này tướng quân hướng về phía trước đại vượt một bước. Triển lộ ra kinh người võ nghệ. Phong cách cổ xưa trường kiếm bị hắn vung vẩy thành một đoàn biến ảo quang ảnh. Chân không bị xé nứt. Dư ba phẳng phất gió lốc như thế quét sạch hướng do xua. Mà công kích chân chính liền che giấu tại quang ảnh gió lốc bên trong. Chờ đợi lấy tê liệt địch nhân thân thể một khắc này. Đây là tới bắt nguồn từ chiến trường sát trận bên trong đơn giản kiếm thuật. Chiêu chiêu thẳng vào chỗ yếu hại. Kiếm kiếm không ly tâm cửa và cái cổ. Nhưng do xua lại không yếu hạ phong. Hắn một tay cầm thương. To lớn thân súng luân chuyển. Phảng phất hóa thành lấp kín không phá bình chướng. Tinh chuẩn đỡ lại Ao Mần như là thiểm điện đánh chém. Mà hắn tay trái khép lại như đao, khoảng trống vung ra từng đạo sắc bén khí nhận, chiều lấy Ao Mần cấp tốc chém tới. Không tệ, ta nguyên bản còn tưởng rằng, ngươi chỉ có ngay từ đầu cái chủng loại kia trình độ. Chiến sĩ khóe miệng liệt tới, may mắn cũng không phải là như thế, không phải vậy kia rất không ý tứ. Hai người binh khí đang đối mặt chạm. Tuôn ra mảng lớn rất nhiều đốm lửa, không khí bị xé nứt ra từng đạo chân không khe hở. Truyền quang mang thanh âm khí quyển đều bị bọn hắn lực lượng dư ba vặn vẹo. Khiến cho ở vào trong chiến đấu bên ngoài tồn tại chỉ có thể nhìn thấy một đoàn đỏ xám sắc cuồng. Bạo khí lưu, bực này thiếp thân binh khí giao phong nhất là hung hiểm. Chỉ sở đoạn ngắn mấy phần chi nhất dây bên trong. Do xua cái cổ cùng lồng ngực chỗ liền xuất hiện hơn 10 đạo thô to vết thương. Chiến sĩ phần cổ động mạch chủ đã bị cắt đứt. Những vết thương này bởi vì đấu khí ngăn cản cho nên không có máu tươi chảy ra. Mà Ao Mần trên thân cũng nhiều thêm vượt qua 10 cái trở lên lỗ lớn. Đó chính là Liệp Long kiếm thương cách làm. Vạn quân chi chủ này một bí kỹ yếu điểm. Chính là cùng ký kết khế ước đại quân cộng hưởng sinh mệnh cùng lực lượng. Lúc còn sống ta nhiều nhất làm được lực lượng liên hệ này một cấp độ. Nhưng khôi phục sau đó, lại bởi vì anh linh đặc chất có thể đến sinh mệnh liên hệ cảnh giới này. 10 ngón cầm kiếm, đón đỡ ở do xua một cái đánh nứt chân không mũi thương quét ngang. Long Khải tướng quân bị này cỗ cự lực đánh lùi mấy chục mét mới miễn cưỡng ngừng lại thế đi. Nhưng lúc này chiến sĩ đã phát sau mà đến trước. Thiếp thân hướng về phía trước đâm thẳng mà ra. Tại loại này dồn dập tiết tấu chiến đấu bên trong. Không có bất kỳ cái gì thời gian phát động siêu việt 50 lần vận tốc âm thanh phản trọng lực. Xung phong cùng xoắn ốp trường thương loại này kỹ năng. Mà mỏng manh không gì sánh được quân thần hư ảnh cùng vô số vong linh binh sĩ vậy không có cách. Nào huy động cự truy, bắn ra mũi tên đến đánh lén chiến sĩ. Nhưng ngay tại dạng này kịch liệt hung hiểm chiến đấu nửa đường. Ao mần lại như cũ không có dừng lại miệng. Thân thể của hắn hơi nghiêng, tránh đi trường thương trực kích. Sau đó liền quay người một kiếm chém ra. Bất quá. Chỉ cần dựa theo kế hoạch công phá thánh mộ, chúng ta liền có thể tại đại thống lĩnh cử hành nghi thức bên trong một lần nữa phục sinh. Triệt để khôi phục lúc còn sống lực lượng. Khi đó, có hoàn chỉnh nhục thể cùng cảnh giới cao hơn ta, hẳn là sẽ so lúc còn sống còn cường đại hơn. Mũi run run, dùng cự lực đánh ra trong tay đối phương lưỡi dao. Cả hai lại giao thủ vượt qua hơn trăm hiệp. Trong khoảng thời gian này, Joshua một bên giao thủ, một bên nghe lấy Aumann đứt quãng lời nói, nhưng hắn càng nghe càng không thích hợp. Theo Aumann miệng bên trong, chiến sĩ thế mà biết được không ít mới tin tức trọng yếu tỉ như công phá thánh mộ kế hoạch. Phục sinh nghi thức, hết thảy 7 vị vong linh đại thống lĩnh đại khái thân phận, và khôi phục lúc còn sống toàn bộ thực lực khả năng. Chẳng lẽ nói, hiện tại còn không phải đối phương toàn lực? Hắn tại sao muốn lộ ra nhiều như vậy bí mật? Lười nhác nghĩ quá nhiều, chuyên chú vào chiến đấu cùng phân tích. Đi qua dài dằng dặc chiến đấu, chiến sĩ rốt cuộc tìm được một cái cơ hội. Hắn tay trái vươn ra dùng xương bàn tay làm thuẫn, tạm thời chặn Aumann trường kiếm. Lập tức một phát súng mang ra lưu quang, trực tiếp quán xuyên Aumann đầu khôi xương sọ, dập tắt thiêu đốt tại đối phương hốc mắt chỗ màu đỏ hồn hòa. Bất quá điều này cũng không có gì tác dụng, mấy phần chi nhất dây bên trong, nương theo lấy cách đó không xa vong linh trong đại quân mấy cái vong linh hôi phi yên diệt. Long Khải tướng quân liền lần nữa khôi phục, một kiếm như lôi vung ra chém về phía Joshua. Có thể chiến sĩ lại phảng phất sớm có đoán trước một loại tránh khỏi đến. Sau đó lại là một cái đâm thẳng quán xuyên đối phương xương sọ. Mấy trăm hiệp đến trở về chiến đấu. Lúc này rốt cục có kết quả. Ta đã xem thấu ngươi tất cả chiêu thức. Vong linh, thu hồi trường thương. Hắn thấp giọng nói, nếu ngươi tài năng chỉ có thế, như vậy liền chậm đợi an nghỉ đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.